Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Tà Diệp Hiên báo thù. Từ trước đến nay không qua đêm, Bàng Bá Tước đoạt tích phân, đã làm trừng trị, các ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Hiên bất thình lình quay người lại, hướng phía Thương Lan Đại Lục đám người hỏi, lời này vừa ra. Toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tâm đạo Diệp Hiên lời ấy là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn chưa hài lòng? Chúng tôn giả hơi nhíu lên lông mày. Diệp Đạm Phong bọn người đứng thẳng người lên. Đều nhịp âm thanh vang lên. Không nguyện ý. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Diệp Hiên khóe miệng nụ cười cũng đã phát minh hiện ra. Diệp Đạm Phong bọn người cùng nhau bước ra một bước. Ác kiệt sát khí phóng lên tận trời, lạnh như băng âm thanh vang lên, giết, 12 người, tất cả đồng thanh, tràn ngập sát ý chữ sát lối ra, nhất thời bay thẳng cửu tiêu. Tất cả mọi người bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Hiên bọn người vậy mà không nhìn tôn giả quyết định, còn nghĩ muốn giết Bàng Bá. Chúng tôn giả trong nháy mắt trầm mặt xuống. Thương Viêm tôn giả cùng Huyền Minh Thánh Địa Huyền Hạc tôn giả càng là bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng quát, Diệp Hiên, ngươi dám không phục tôn giả quyết nghị? Diệp Hiên cười sang sảng một tiếng, trên thân khí thế đột ngột bạo phát, lệnh người kinh khủng huyết sát khí trong nháy mắt khuếch tán, trong chốc lát thiên địa vì đó biến sắc. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, chưa từng có người chọc ta Diệp Hiên về sau, còn có thể hoàn hảo không hao tổn còn sống. Đám người nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hiên đây là muốn hướng về tôn giả khiêu chiến à? Hắn tại sao có thể có lớn như vậy lá gan? Huyền Hạc tôn giả sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hoàng Thánh Tử là người của hắn. Lúc trước Hoàng Thánh Tử chịu đến tước đoạt tích phân trừng phạt. Tâm hắn dưới liền đã rất bất mãn, nhưng mà bây giờ Diệp Hiên vẫn như cũ không buông tha. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách lại áp chế tức giận. Diệp Hiên, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình là cửu sắc thiên tài. Đã cảm thấy chúng ta tôn giả cùng tùy ý ngươi làm việc. Ngươi tại bản tôn trong mắt, cũng bất quá là một con kiến hôi thôi. Thương Viêm tôn giả âm chắc chắc nói ra, Diệp Hiên người này, bản tôn cùng hắn đã từng quen biết, nhất là kiệt ngao bất thuần. Thanh Vân tôn giả ngươi cần phải thật tốt đem hắn rèn luyện một phen. Nếu không chỉ sợ ngươi chưa hẳn ngươi điều khiển hắn. Một bên Thanh Vân tôn giả nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tức giận không vui, Diệp Hiên không buông tha muốn tìm Bàng Bá báo thù. Để cho Thanh Vân tôn giả cảm thấy cũng có chút nổi nóng. Bất quá Diệp Hiên dù sao cũng là hắn người, hắn cũng không tiện nhiều lời. Lúc này hắn bị Thương Viêm tôn giả một kích, liền hướng phía Diệp Hiên mở miệng nói ra, Diệp Hiên, đừng ở hồ nháo, Bàng Bá đã chịu trừng trị, đây là chúng tôn giả quyết nghị, ngươi muốn tìm Bàng Bá báo thù, ngày sau nhiều cơ hội chính là. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Thanh Vân tôn giả tức giận thuộc về tức giận, nhưng đối với Diệp Hiên hắn vẫn là tương đối thiên ái. Thậm chí nói ra trước mặt mọi người quân tử báo thù, 10 năm không muộn loại lời này, Hoàng Thánh Tử trên mặt lộ ra cười đắc ý cho. Hắn đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Diệp Hiên bọn người, trong ánh mắt lộ ra từng tia trào phúng. Coi như hắn thừa nhận tội danh, Diệp Hiên lại có thể bắt hắn như thế nào? Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt âm thanh vang lên. 10 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Ta Diệp Hiên báo thù, từ trước đến nay không qua đêm. Âm thanh rơi xuống, vừa sải bước ra, ác liệt sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Hoàng Thánh Tử. Sau một khắc, hắn hai tròng mắt bên trong nhảy ra hai đóa thanh sắc hỏa liên. ánh mắt rơi vào Hoàng Thánh Tử trên thân. Bỗng nhiên ở giữa, Hoàng Thánh Tử đột kích toàn thân truyền đến một trận nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn phía dưới, cả người nhất thời hồn phi phách tán. Hắn lúc này toàn thân vậy mà bỗng dưng dấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa này giống như vật phi phàm, cho dù hắn như thế nào đập, vậy mà dập tắt không được. Trong nháy mắt, Hoàng Thánh Tử cứ như vậy bị hừng hực liệt hỏa đốt thành tro bụi. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Ngay cả các tôn giả đều hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hiên nói ra tay liền xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thánh Tử như vậy vẫn lạc. Lúc này, Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Không ai có thể tại chọc ta Diệp Hiên về sau. Bình yên vô sự, trước kia không có, về sau, lại càng không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục